Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tha Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần của chúng ta sớm đã liên hệ với người chủ quản của cái Ma Nguyên Trai để có thể chuyển cái chức vị quản lý tầng tư Ma Uyên lại cho con nàng Lôi Thanh. Tuy nhiên bọn cái tứ giã thì chưa biết mà vẫn quyết định làm khó Lôi Thanh và Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Người mặc trường bào màu vàng tháo cái mũ xuống, lộ ra gương mặt trắng tinh, chậm rãi bước lên mấy bước, thản nhiên nói. Xin nghỉ một lần, trực tiếp từ chủ quản váy tím mà xuống làm nhân viên thu mua váy trắng sao? Đây là quy củ do chi nhánh Ma Nguyên Trai tầng thứ tư Ma Uyên lập ra sao? Con mẹ nó, ngươi là... Cái tứ giá bị phản đối theo bản năng muốn quát để ngăn trở. Nhưng đợi đến khi nhìn rõ được gương mặt trắng mịn đó, trong đầu của cái tư giã lập tức có trăm ngàn luồng sấm sét xẹt qua. Sau khi kịp phản ứng, ông ta bị dọa đến hồn phi phách tán. Chủ, gia chủ, ta... Cái tư giã có nằm mơ cũng không nghĩ đến người quản lý Ma Nguyên Trai lại dùng phương thức ra sân như vậy. Tiểu tư nhiên ở bên cạnh tất nhiên là cũng nhận ra tần thụ. Vị nương môn chuyên dùng nhan sắc của mình du tẩu giữa đám nam nhân lập tức giống như phát mộng. Thú vị nhưng mà ác quá. Đường đường là quản lý Ma Nguyên Trai nhưng lại cải trang cách ăn mặc, dùng thái độ tùy tùng để đi theo sau người khác, hơi bị hạ giá rồi. Đầu óc của tiểu tư nhân nhanh chóng vận chuyển lại nghĩ đến một khoảng năm khác. Địa vị nam nhân của Thanh Lôi dính vào còn cao hơn cả tần thụ đại nhân sau. Vừa nghĩ đến đây tiểu tư nhân không rét mà run. Tịnh nhai cầm thú tần thụ thì cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể mua sắm xương cốt to to nhỏ nhỏ của đám ma thú trong Ma Uyên cho cửa hàng thì làm tiểu đệ cho người khác đã làm sao. Người am hiểu chừng trang bức tinh túy như hắn hôm nay nhất định sẽ nể mặt Lâm Bắc Thần đầy đủ, cho nên ngay từ đầu đã để cho Thanh Lôi và Lâm Bắc Thần lên đường trước, sau đó ông ta mới đứng ra làm chỗ dựa. Sự việc về sau thì trở nên đơn giản rất nhiều. Đám người tần thụ và Lâm Bắc Thần trực tiếp tiến vào hậu viện của Ma Nguyên Trai. Một cuộc họp nhân viên lâm thời được tổ chức trong thời gian chỉ một chén trà. Cái tư giã không chút nghi ngờ là mất chức ngay tại chỗ. Người đàn ông mập mạp này nơm lớp lo sợ quỳ xuống ngay tại chỗ. Hắn run lẩy bẩy mà cầu khẩn. Gia chủ, xin hãy cho ta một cơ hội. 2 năm qua, ta vì Ma Nguyên Trai mà cẩn trận. Không có công lao cũng có khổ lao, ta... Vả miệng, tần thụ thản nhiên nói. Theo lời hắn nói thì một người áo vàng bước lên đánh vào mặt của cái tư giã mấy cái bạt tai. Mặt của cái tư giã lập tức sưng phồng lên như cái đầu heo. Răng gần như là bay hết ra ngoài, máu me đầy mặt. Những người khác trong tiệm nhìn thấy bị dọa đến không dám thở mạnh. Sắc mặt của tần thụ thì lạnh nhạt. Lúc này hắn không còn là người gặp mặt thì cười, gặp người thì trước mời thuốc lá, mà là một vị quản lý tối cao của Ma Nguyên Trai, vô tình lãnh khốc, được phát huy vô cùng tinh tế. Về phần nhân viên thu mua máy tím, tiểu tư nhiên, tần thụ lãnh đạm nhìn về phía thủ phạm chính. Không, đại nhân, tha cho ta đi. Tiểu tư nhiên bị dọa đến hồn bất phụ thể. Không đợi tần thụ nói xong, nàng ta đã lập tức quỳ xuống lớn tiếng cầu khẩn. Lúc này nàng ta không dám khoe khoang sắc đẹp của mình nữa. Còn phải xem Thanh Lôi có muốn tha thứ cho người hay không. Tần thụ không hổ danh là một lão nhân tinh. Hắn sẽ đóng vai phụ vào lúc thỏa đáng nhất. Từ nay về sau, Thanh Lôi chính là đại trưởng quầy của cửa hàng. Chi nhánh Ma Nguyên Trai tầng tư của Ma Uyên, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong cửa hàng đều sẽ do Thanh Lôi quyết định. Việc xử lý hai tên ăn cây táo rào cây sung này như thế nào? Mời tân đại trưởng quầy quyết định đi. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tần thụ lập tức thay đổi sắc mặt. Gương mặt vốn béo đang bao phủ tràn ngập một màn sương lạnh, lập tức chuyển thành gương mặt chân thành, nhẹ gật đầu với Thanh Lôi. Thanh Lôi ngẩn ra, nàng vô thức nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mặc dù đã sớm biết mình sẽ trở thành đại trưởng quầy, nhưng khi giờ phút đó đến thật, nàng vẫn còn hơi choáng váng. Ánh mắt Lâm Bắc Thần mang theo nụ cười, cũng không nói gì. Ngươi đã trở thành tiểu thiếu phụ thành thục rồi. Ngoài trừ phương diện chiến đấu vào ban đêm, ta còn có rất nhiều động tác và chiêu thức bí truyền có thể dắt tay mà dạy cho ngươi. Còn phương diện khác thì phải dựa vào chính người cố gắng. Thanh Lôi hiểu ý của Lâm Bắc Thần, nàng hít sâu vào một hơi, mạch suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng. Cái tứ giã, 2 năm qua, ngươi tụ tung tụ tác trong cửa hàng, trong lòng ngươi biết rất rõ. Lúc đầu đây vốn là một cửa hàng lớn, nhưng dưới sự quản lý của ngươi, công trạng ngày một đi xuống. Ngươi đến bàn giao với đội chấp pháp của Ma Nguyên Trai đi. Cái tư giã đã bị dọa cho đái cả ra quần. Với đủ loại hành vi làm việc thiên tư thôn tính của ông ta, tiến vào đội chấp pháp của Ma Nguyên Trai, trước tiên cần phải lột 18 lớp da rồi mới chết. Nhưng ông ta đã bị đánh nát miệng, tiếng cầu xin tha thứ cũng phèo phào không nói ra được. Bịch bịch, ông ta không ngừng dập đầu kêu rên. Ai có thể nghĩ đến, một tiểu nữ nhân sắp bị ông ta nắm vào trong tay, chuẩn bị lột sạch mà hung hăng lăng nhục, bây giờ lại trực tiếp trở thành người nắm giữ sinh tử của ông ta. Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy. Nhưng rất nhanh ông ta đã bị người ta kéo xuống như một con chó hoang. Về phần ngươi, Thanh Lôi nhìn về phía Tiểu Tư Nhiên. Mặc dù ngươi có rất nhiều khúc mắc với cái tứ giã, nhưng ngươi cũng không mắc sai lầm gì lớn, năng lực thu mua không tệ, cũng là người có kinh nghiệm trong cửa hàng chúng ta. Ta có thể mở một bắt lưới cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi muốn ở lại thì sẽ bị giáng trúc xuống làm nhân viên thu mua váy trắng. Ngươi phải dáng mà biểu hiện cho tốt. Ta đồng ý, ta đồng ý. Tiểu Tư Nhiên vui mừng liên tục dập đầu hành lễ với Thanh Lôi. Nàng ta sợ nhất là bị đưa vào đội chấp pháp. Lùi thêm một bước cho dù có bị khai trừ thì đối với nàng ta cũng là vạn kiếp bất phục. Vì chính người quản lý cao nhất của Ma Nguyên Trai Tần Thụ đích thân điều tra, sau đó khai trừ thì các cửa hàng lớn khác còn ai dám thuê nàng ta nữa. Không ai muốn chỉ vì một nữ nhân nho nhỏ mà chính diện đối kháng với loại nhân vật như Tần Thụ. Chỉ có lại ra đường, chính là đường ra duy nhất. Sau đó, Thanh Lôi liên tục tuyên bố khai trừ và đề bạt một số người. Khai trừ thì đều là những phế vật có phẩm hạnh không tốt, ỷ vào quan hệ với cái tứ giã mà ăn uống miễn phí. Cất nhắc thì đều là những người làm việc lâu năm, có quan hệ với nàng không tệ và tuyệt đối trung thành với cửa hàng. Một triều thiên tử, một triều thần. Theo Tần Thụ thì điều này là hợp tình hợp lý. Hơn nữa sau khi bình tĩnh lại, biểu hiện của nữ nhân này cực kỳ quả quyết, làm việc rất có trật tự, thể hiện ra năng lực không tầm thường. Nhất là phương thức xử lý cái tứ giã và Tiêu Nhiên. À, Tiểu Tư Nhiên có thể nói là cay độc. Cái tứ giã là người cầm quyền trước kia, nhất định là không được do dự, không để lại chỗ trống mà phải xử lý ngay. Trước đó Tiểu Tư Nhiên cũng được xem là kim bài của cửa hàng. Vì công trạng mà có thể làm mọi việc, người như thế chẳng qua chỉ là tiểu tốt thôi, có thể giữ lại cho bản thân sử dụng, có thể mài mòn bất cứ lúc nào, ngược lại là tốt hơn so với khai trừ. Nữ nhân này xem ra cũng không phải bình hoa di động. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Nếu chẳng là bình hoa thì sao có thể nắm được một thiếu gia ăn chơi như kiếm tiểu dao cơ chứ? Cho dù là không có kiếm lão đệ thì nữ nhân này cũng có thể giúp cho cửa hàng Ma Nguyên Trai tầng tư phát triển mạnh mẽ. Tần Thụ đối với Thanh Lôi có thể nói là lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, đây là do hắn không biết suy nghĩ thực sự của Lâm Bắc Thần. Đối với Lâm Đại Thiếu mà nói thì bình hoa là được rồi, chẳng cần bản lĩnh để mà làm gì. Công việc chỉnh đốn vẫn còn tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, diện mạo của Ma Nguyên Trai trong mắt mọi người rực rỡ hẳn lên. Tất cả tuyên bố thỏa đáng thì cũng đã đến giữa trưa. Tần Thụ tranh thủ cơ hội lôi kéo làm quen với Lâm Bắc Thần, giao lưu một hồi. Hoàn Khố Thần Thành rốt cuộc cũng có được lời hứa mà mình muốn, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, thấy còn cách thời gian ước định giữa hắn và Kiếm Tuyết Vô Danh không nhiều. Nhìn Thanh Lôi tinh thần tỏa sáng, hắn nói: "Chiều nay ta có việc phải đi gặp người, chuyện chuyển sang khu thượng nhất thì ngày mai xử lý nha." "Được." Tân đại trưởng quầy ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút sau đó lại đổi một chiếc áo giáp màu đen rồi rời khỏi Ma Nguyên Trai. Vừa rời khỏi cửa hàng chưa được 10 mét, một chiến sĩ trẻ tuổi mặc giáp trụ của Đại Hoang Thần Điện đang ngăn trước mặt hắn. "Đại nhân, nhà chúng ta muốn gặp ngươi một lần." Thần chiến sĩ nói. Lâm Bắc Thần liền cau mày: "Đại nhân nhà ngươi là ai?" Thần chiến sĩ đáp: "Chàng thanh niên, ngươi đi thì biết thôi, đối với ngươi mà nói đây tuyệt đối là chuyện tốt." "Bây giờ ta không rảnh." Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Sau khi trở nên nổi tiếng ở tầng 5 và tầng 6 Ma Uyên, hắn đã từng được thế lực khắp nơi chú ý, cục diện giống như vậy phát sinh mấy ngày trước, nhưng đều bị hắn từ chối. "Khoan đã," thần chiến sĩ kia gấp lên, "đây đích thực là chuyện tốt mà, tiểu hòa tử, ngươi đừng bỏ qua cơ hội như vậy." Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới, vội vàng đi gặp Kiếm Tuyết Vô Danh. "Chuyện này có liên quan đến tiểu quán Thính Tuyết, chẳng lẽ người không muốn nghe sao?" Thần chiến sĩ kia thấy vậy vội vàng đuổi theo lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần dừng lại, hắn xoay người. Một khung chat hiện lên bên cạnh: "Đại nhân, các người là ai?" Thần chiến sĩ nhìn thấy lập tức sững người. Tiếp theo một khung chat khác lại hiện lên trước mắt Lâm Bắc Thần: "Nếu người biết ta, ta là một người câm không thể nói chuyện, cho nên đừng dùng phương thức này giao lưu với ngươi. Thần chiến sĩ vô thức nói: "Đại nhân nhà ta đến từ Hàn Phủ, là đội trưởng thần vệ trong phủ. Bây giờ nghe nói mẫu nữ của tiểu thư Hàn Lạc Tuyết, của Thính Tuyết tiểu quán đều ở Hàn Phủ cả." Nói xong hắn bỗng nhiên ngẩn ra. "Không đúng, vừa rồi không phải tên gia hỏa này biết nói chuyện sao? Tại sao đột nhiên lại biến thành người câm như vậy?" "Dẫn đường." Lâm Bắc Thần lần nữa huyễn hóa ra khung chát. Thần chiến sĩ trẻ tuổi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dẫn đường. "Chẳng lẽ trước đó là ta xuất hiện ảo giác sao?" Lâm Bắc Thần vừa đi vừa gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn qua WeChat. Ta đến trễ nửa canh giờ, có việc gấp. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức gửi tin nhắn trở lại. Nam nhân không đúng giờ thì toàn là rác rưởi. Lâm Bắc Thần giải thích, tạm thời có chút việc gấp, hắn thuận miệng hỏi tiếp. Công việc báo danh tiến triển thế nào rồi, từ cách dự thi không có gì sai sót chứ. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận hừ lạnh. Ta đã bỏ ra một cái giá lớn, muốn bệnh thiếu máu luôn. Người nhớ đưa cho ta 50 vạn điểm tín ngưỡng, đây là tiền lót mà ta giúp người đưa trước. Bây giờ là ban ngày mà, Lâm Bắc Thần trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh, ba dấu hỏi chấm, cho nên đừng có nằm mơ. Lâm Bắc Thần trả lời, ta có lý do hoài nghi ngươi đang tìm cớ dọa dẫm ta, nếu ngươi quản như vậy, ta chẳng thèm tham gia cái giải đấu chim thần tuyển gì đó nữa. Lực hấp dẫn của thần vị đối với ta không mạnh, ta không cần thiết vừa xuất lực lại vừa xuất tiền. Ngươi đúng là không có lương tâm, Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói, đi chết đi, nam cặn bã. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc thu hồi điện thoại không tiếp tục để ý tới nữa. Hắn tin rằng cuối cùng Kiếm Tuyết Vô Danh cũng sẽ phải mềm xuống thôi. Một lát sau, Tiểu Mị Lâu đến rồi, thần chiến sĩ nói, đại nhân nhà ta đang ở trong phòng của lầu 2 chờ ngươi. Mèo, khách nhân mời sang bên này. Tiểu Miêu Nương hai màu đen trắng lành lợi đi trước dẫn đường. Lại là con mèo này. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không khỏi bị vòng eo của Tiểu Miêu Nương hấp dẫn, nhìn trông rất có phong cách. Mặc dù là vóc dáng hơi lùn nhưng tỷ lệ tư thái là vô cùng tốt, xinh đẹp thướt tha. Cái đuôi và cái tai mèo có một sự dị hoặc quỷ dị đến mức là có thể xếp tiểu gia hỏa này vào phạm chủ mỹ nữ. Chỉ có một vấn đề đã quấy nhiễu Lâm Bắc Thần. Nếu như cởi quần áo ra, trên người của Miêu Nương là làn da của nhân loại hay là một lớp lông mèo mềm mại đây? Nữ khách đang ở bên trong. Tiểu Miêu Nương dẫn Lâm Bắc Thần đến trước cửa bao xương. Khách nhân mời vào. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự xấu hổ. Còn mẹ nó, tên vương bắt đản nào lại chọn bao xương này vậy? Là căn phòng bao xương mà trước đó hắn cùng với tiểu thiếu phụ Thanh Lôi đã từng gạch ngói qua. Nhìn vật nhớ người, Lâm Bắc Thần vô thức ôm eo. Không sao, lần này gặp là một nam nhân cũng chẳng có gì phải lúng túng. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Bắc Thần đẩy cửa bước vào. Thì trong nháy mắt sau đó, sau khi nhìn thấy người đang ngồi, trong đầu hắn ông lên một cái, biểu hiện đột nhiên rất là đặc sắc. Còn ở bên ngoài, Tiểu Miêu Nương thướt tha sau khi cánh cửa đóng lại, đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Đứng ngoài cửa, miệng của nó thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó. Nếu có người đứng gần cẩn thận lắng nghe, nhất định sẽ nghe được Tiểu Miêu Nương này đang mài răng mà chửi người. Mèo, quả nhiên là cặn bã nam không biết xấu hổ. Mấy ngày trước mới cùng với Thanh Lôi tỷ tỷ mướn phòng, hôm nay đã đổi thành người khác. Mèo, không biết có cần giết chết hắn hay không. Loại cặn bã nam này chết cũng chưa hết tội. Mèo, không được, có lẽ Thanh Lôi tỷ tỷ sẽ thương tâm lắm. Tỷ ấy xinh đẹp như vậy, nếu không trái tim người ta sẽ tan nát. Ta nhất định phải dùng lưu ảnh thần thức ghi lại, về sau nói cho Thanh Lôi tỷ tỷ nghe. Khoan đã, nhưng mà hình như ta không được vào trong phòng. Mèo, buồn bực quá. Gương mặt của Tiểu Miêu Nương ngây ra, càng nghĩ càng cảm thấy mình tiến vào ngõ cụt. Nếu không bây giờ ta đi tìm Thanh Lôi tỷ tỷ, không được, ta sẽ bị ông chủ lòng dạ hiểm độc của quán rượu trừ lương mất. Cuối cùng nó không thể không lưu luyến mà từ bỏ. Ở trong phòng đối diện với Lâm Bắc Thần là một người, một nữ nhân. Một nữ nhân khung xương cao lớn, oai hùng, đoan chính, nàng mặc áo giáp màu đen. Bất luận là tạo hình kiểu dáng hay nguyên liệu chế tác đều có thể nhìn ra, nó cao cấp hơn thần chiến sĩ quyến tộc đại hoang bình thường gấp mấy lần. Nàng ngồi trong phòng như một cỗ máy chiến tranh núp trong bóng tối, có thể thúc đẩy chiến tranh bất cứ lúc nào. Điều khiến Lâm Bắc Thần càng thêm kinh ngạc hơn là giáp trụ trên người nữ nhân này phát ra sát khí. Sát khí rất là nồng đậm, giống như một thần tướng vừa từ trong chiến tranh giết chóc trăm vạn đắc thắng trở về. Nếu có Thiến Thiến ở đây, nàng nhất định sẽ xem nữ nhân này là chi kỷ và thần tượng. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán. Ngươi chính là tiểu cầm điếc đã cưới Hoàn Lập sau. Nữ nhân kia chậm rãi đứng dậy. Chiều cao so với Lâm Bắc Thần chỉ cao hơn chứ không thấp. Trong ánh mắt yên tĩnh mang theo sự hiếu kỳ đánh giá hắn. Ta xin tự giới thiệu. Ta là An Đại Hoa, thê tử của Phó Thống lĩnh Hàn Quần, thần chiến sĩ Đại Hoang Thần Điện của Đại Khu Tây Bắc. Cái gì? Vợ người ta? Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu tiếp tục giả vờ câm điếc. Ta tìm người rất lâu rồi, An Đại Hoa nói tiếp. Trước đó mấy lần ta có đến trạm trung chuyển tầng thứ tư nhưng đều không gặp được ngươi. Không nghĩ đến hôm nay vận khí không tệ. Lạc Tuyết rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể đến Hàn Phủ gặp con bé. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Đây là ý gì chứ? Cảm giác giống như đang làm mai vậy. Lạc Tuyết không có nói qua với các ngươi là ta đã có vợ sao? Một khung chat hiện lên bên miệng Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của An Đại Hoa hiện lên sự hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người cầm điếc dùng phương thức này để đối thoại. Thật đúng là thú vị. Đương nhiên, nàng đã kịp phản ứng sau đó. Cái gì? Đã lấy vợ ư? Nói cách khác là do Hàn Lạc Tuyết đơn phương, như vậy sao được chứ? Lông mày của nàng lập tức cau lại. Lâm Bắc Thần thấy thế vội tặng thêm cho An Đặc Hòa một định ngữ. Một vợ người ta không... Một là vợ người ta không quen che giấu tâm tư của mình. Người không biết sao? Lâm Bắc Thần tiếp tục thả ra khung chát. An Đại Hoa gật đầu. Trước tiên nàng từ bỏ thuyết phục Lâm Bắc Thần đi gặp Hàn Lạc Tuyết, đồng thời cũng quyết định là về nhà sẽ thuyết phục tiểu chất nữ này. Thiếu nữ trong sạch, cần chi phải gả cho người ta làm thiếp. Ngươi cứu được Lạc Tuyết và mẹ của nàng, có ân với Hàn gia chúng ta. Trượng phu ta vẫn luôn muốn cảm tạ ngươi. Đáng tiếc gần đây là chàng ấy bận rộn việc tổ chức giải thi đấu thần tuyển, thực sự không rảnh để phân thân. Chàng trai trẻ, ngươi muốn thủ lao gì không? An Đại Hoa nói sang chuyện khác. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra hắn không cần đi gặp Hàn Lạc Tuyết nữa. Thật ra thì hắn cũng chẳng hy vọng gặp lại. Dù sao bây giờ Hàn Lạc Tuyết đã có người nhà làm to, sẽ có được sự chiếu cố rất tốt, không giống như là Thanh Lôi, không có nơi nương tựa vào. Mà hắn thì cũng đã báo ân cứu mạng rồi, tất cả nhân quả đều đã được thanh trừ, không cần thiết phải làm chậm trễ con gái nhà người ta. Hơn nữa hắn còn xác định một chuyện khác, là Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không bị bại lộ. Ít nhất thì Hàn Quần vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hắn và Kiếm Tuyết Vô Danh. Về phần thủ lao, Lâm Bắc Thần nhớ đến việc hắn bị cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh kia lừa đảo, liền nói: "Nếu như có thể, ta muốn có được một danh ngạch tham gia thi đấu thần tuyển." Lâm Bắc Thần viết vào khung chat. Cái này, An Đại Hoa không nghĩ đến Lâm Bắc Thần lại đưa ra yêu cầu như thế. Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó áy náy đưa ra đáp án: "Xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân không thể nói ra được, điều kiện này thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi có thể đổi lại thành một cái khác, ví dụ như bí tịch tu luyện, thần thạch hay là điểm tín ngưỡng." Thật sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười lắc đầu, vậy thì ta không cần thủ lao gì cả. Nói xong hắn đứng dậy quay người rời đi. An Đại Hoa ở đằng sau nói với: "Ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, nếu có yêu cầu nào khác ta có thể thỏa mãn." "Không cần." Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng bước ra cũng không quay đầu lại. Dù sao Hàn Lạc Tuyết cũng là ân nhân cứu mạng quán, không cần thiết phải đòi hỏi nữ nhân trong tiểu quán này báo đáp. Ở ngoài cửa, Tiểu Miêu Nương vẫn còn đang do dự, đột nhiên bị cánh cửa phòng đẩy ra dọa cho giật nảy mình. Nhìn thân ảnh nghênh ngang rời đi của Lâm Bắc Thần, gương mặt của Tiểu Miêu Nương hiện lên sự nghi hoặc. Ồ, tại sao lần này thời gian lại ngắn như vậy? Trong cặp mắt to của nó viết ba dấu chấm hỏi thật to. Từ Tiểu Mị Lâu bước ra, tâm trạng của Lâm Bắc Thần khá tốt. Cuộc gặp gỡ với An Đại Hoa này không nhất thiết phải ghi nhớ, chỉ có một bộ giáp trụ màu đen trên người của nàng ta đủ để khắc sâu ấn tượng. Luôn cảm thấy bộ khôi giáp này khác với bất kỳ những khôi giáp nào khác, giống như nó mang theo khí tức thần tính vậy, lại dường như là vật sống. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ. Một nén nhang sau thì hắn gặp Kiếm Tuyết Vô Danh đang cải trang thành ăn mày trong một quán rượu vắng vẻ ở khu vực Hạ Tam, đại khu Tây Bắc. Này, Kiếm Tuyết Vô Danh ném choán một tấm minh bài màu đen lớn chừng bàn tay. Bằng chứng báo danh, ta cũng giúp người có được tư cách, như thế nào, có cảm động không? Cảm động cái rắm, Lâm Bắc Thần âm thầm mắng to. Cậu nữ thần này quả nhiên đã sớm lấy được danh ngạch nhưng lại muốn lừa lấy điểm tín ngưỡng của hắn. Đúng là không thể làm người. Khi nào thì ta cần đến hiện trường để xác nhận? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Không nói cái này. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm chén rượu gạo lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới lau miệng, phà hơi rượu ra u ám nói. Để giúp ngươi có được thứ này, ta đã phải hy sinh rất lớn. Hy sinh nhan sắc của ngươi sao? Lâm Bắc Thần khinh thường biểu hiện là ta đã nhìn thấu ngươi. Hắn cười lạnh. Bây giờ cho dù ngươi thất thần cũng vô dụng, ta cảnh cáo trước, ta không có bất kỳ bồi thường nào cho ngươi đâu, ngươi đừng hòng lừa được điểm tín ngưỡng của ta nữa. Cậu nam nhân này đã trở nên thông minh rồi sao? Cặn bã nam. Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải từ bỏ dự định lừa tiền Lâm Bắc Thần. Được, một tin tức khác ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Từ giờ trở đi ngươi chính là quyến tộc của Kiếm Chi chủ quân Miện Hạ, ngươi có vui không? Hả? Ta thành quyến tộc rồi. Trong khoảng thời gian tiến vào thần giới, Lâm Bắc Thần thật ra đã hiểu ý nghĩa của thần linh quyến tộc là gì. Thế ta có thể cùng ngươi đi gặp Kiếm Chi chủ quân Miện Hạ được rồi chứ? Lâm Bắc Thần quả nhiên hứng thú hẳn lên, hắn hưng phấn xoa tay. Nói đến thì thân là tín đồ Mỹ Nam trung thành nhất của Kiếm Chi chủ quân Miện Hạ, giáo hoàng Nam duy nhất của Kiếm Chi chủ quân thần điện ở Đông Đạo Chân Châu. Ta đến thần giới lâu như vậy còn chưa yết kiến qua Kiếm Chi chủ quân Miện Hạ, đúng là không thể nói nổi. Miện Hạ đang bế quan. Kiếm Tuyết Vô Danh dứt khoát bác bỏ, ngay cả nữ thần được Miện Hạ sủng ái nhất là ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được Miện Hạ có một lần. Ngươi chẳng qua chỉ là một người đại diện nho nhỏ thế gian, địa vị còn kém hơn cả tỷ tỷ ta, cho nên ngươi đừng có hy vọng xa vời. Lần này ngươi có thể trở thành quyến tộc của Miện Hạ, đều là do ta phí hết tâm tư giúp ngươi tranh thủ ưu đãi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi mau cùng ta hoàn thành nghi thức dẫn đạo trước trở thành quyến tộc rồi nói sau. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chân chính sở hữu minh bài này và đến hiện trường tham gia xác nhận. Lâm Bắc Thần cau mày lại. Ngươi nói nhanh như vậy hình như ngươi đang chột dạ. Có phải ngươi lại che giấu ta thứ gì nữa hay không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Nào, mau chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiếp nhận dẫn đạo. Sau khi trở thành quyến tộc, ngươi sẽ nhận được thần lực của miện hạ ban ân. Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Lâm Bắc Thần cố gắng muốn tìm hiểu rõ ràng logic bên trong. Ta không phải đã kích hoạt kiếm tiên thần vị sao? Nói cách khác, chính ta đã là thần linh, tại sao lại phải là quyến tộc của một vị thần linh khác? Đừng nói nhảm nữa, nhắm mắt lại. Kiếm Tuyết Vô Danh cắt ngang. Kiếm chi chủ quân miện hạ là tồn tại cỡ nào cơ chứ? Bá chủ thần giới có được hay không? Có thể so sánh với thần linh sao? Cho dù nó có thần vị thì cũng có thể trở thành quyến tộc của nàng ấy. Ngươi là quyến tộc thứ nhất của lão nhân gia, cho nên vui mừng, đúng hơn. Nàng liên tục thúc giục. Ngươi thề đi, ngươi không có gạt ta. Lâm Bắc Thần vẫn không yên lòng mà muốn xác nhận lại. Sự tin tưởng giữa thần và thần ở đâu? Kiếm Tuyết Vô Danh sốt ruột. Được, được, ta thề. Nếu như ta lừa gạt, người ta yêu nhất sẽ chết không yên lành. Nàng đúng là đưa ra lời thề độc và Lâm Bắc Thần thực sự tin. Hắn suy nghĩ một chút sau đó theo lời nhắm mắt lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh dùng âm điệu và ngôn ngữ kỳ lạ thấp giọng ngâm sướng, vận luật ưu mỹ khiến người ta say mê, phóng ra một loại sức mạnh thôi miên gần như quỷ dị. Lâm Bắc Thần tất nhiên là tiến vào trạng thái không linh. Từ một nơi sâu xa, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng. Phúc trí tâm linh quán cảm ứng được. Khi mà Kiếm Tuyết Vô Danh ngâm sướng, một khí thức thần bí nào đó đã được dẫn đạo tới. Ở dưới tác dụng của loại khí thức này, tinh thần quán dường như được ràng buộc với một tồn tại nào đó. Bên trong cơ thể quán xuất hiện một loại sức mạnh kỳ lạ, không biết trải qua bao lâu. Được rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh dừng ngâm sướng. Lâm Bắc Thần mở to mắt, hắn đảo mắt nhìn, cái này kết thúc rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu sau đó ném qua một món đồ, đây là một quyển sách nhỏ, ngoài bìa là văn tự thần linh với ba chữ kiếm thập thất. Đây chính là thần thuật mà miện hạ ban cho ngươi, mau tu luyện đi, cầu nữ thần đĩnh đạc nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, kiếm thập thất ư, đây không phải là kiếm thuật lão đinh đã truyền thụ choán sau. Tuy nhiên lão đinh truyền thụ choán là một bản không trọn vẹn, chỉ có 7 chiêu, từ kiếm nhất cho đến kiếp thất, chẳng lẽ đây là bản hoàn chỉnh sao? Vậy thì tốt quá rồi. Kiếm thập thất phiên bản không trọn vẹn đã có thể nói là vô địch. Lâm Bắc Thần mấy lần khắc địch ở Đông Đạo Chân Châu đều nhờ vào kiếm thập thất cả. Nếu như có bản đầy đủ thì... Suy nghĩ một lát, hô hấp của Lâm Bắc Thần bắt đầu dồn dập, hưng phấn đến dồn run rẩy. Không nghĩ đến là lần này nữ thần lại hào phóng như thế. Hắn bắt đầu mở quyển sách ra, tổng cộng có 14 trang. 7 trang trước theo thứ tự là kiếm nhất cho đến kiếm thất. Từ trang thứ 8 đến 14 thì là kiếm bát cho đến kiếm thập tứ. Đằng sau đâu? Lâm Bắc Thần lật đến trang cuối cùng, vẻ mặt bất mãn ngẩng đầu nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Không phải là kiếm thập thất sao? Tại sao chỉ có 14 chiêu? Phần sau cùng thì thế nào? Bên dưới không có. Kiếm Tuyết Vô Danh lại ngửa cổ uống chán rượu gạo, cái cổ thiên nga nhỏ nhắn mềm mại tràn đầy sức co giãn, tư thế uống chết thì thôi. Lâm Bắc Thần lại càng như phát mộng, bên dưới không có ư? Mẹ kiếp, là ý gì? Thái giám à? Trước giờ hắn chỉ nghe nói qua văn học mạng, thừa thái, thái giám, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua là người sáng tạo bí tịch võ học lại là một thái giám. Đừng có làm vẻ mặt như gặp quỷ nữa. Miệng của Kiếm Tuyết Vô Danh đầy mùi rượu cười nói, kiếm thập thất chính là kiếm kỹ cực đạo, người bình thường nắm giữ một chiêu nửa thức đã có thể xưng hùng kiếm đạo rồi, trong này có 14 chiêu, ngươi còn gì mà không hài lòng nữa. Nói cách khác, thật ra bản này của ngươi cũng là bản không hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của Kiếm Tuyết Vô Danh. Có thể có được bản không hoàn chỉnh này đã là không dễ dàng. Kiếm Tuyết Vô Danh duỗi đầu lưỡi màu đỏ, liếm vết rượu còn đọng nơi khóe miệng, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Đừng có nói nhảm nữa, hãy lo học mà lo luyện tập đi. Chờ ngươi nắm giữ xong 14 chiêu này thì đoạt cái gọi là quán quân của giải thi đấu thần tuyển, tung hoành vô địch thần giới cũng dễ dàng hơn nhiều. Lâm Bắc Thần im lặng, đừng chỉ uống rượu, ăn củ lạc hay là củ xúc xích gì đó đi. Hắn cầm lấy bí tịch kiếm thập thất, vừa đọc vừa lộ vẻ nghi hoặc. Không đúng. Làm sao? Kiếm Tuyết Vô Danh tiếp tục hỏi. Không đúng chỗ nào? Lâm Bắc Thần bộp một tiếng đóng lại bí tịch. Nếu kiếm thập thất này lợi hại như vậy, vì sao ngươi không giữ lại để mà tu luyện? Sau khi luyện thành ngươi cũng thể quét ngang thần giới cơ mà. Bí tịch này ném ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ giống như cửu âm chân kinh trong võ hiệp Kim Dung, trong nháy mắt gây nên một trận gió tanh mưa máu để mà tranh đoạt. Cầu nữ thần có nó trong tay nhưng lại không có tu luyện. Loại kiếm kỹ rác rưởi này không xứng với ta. Kiếm Thuyết Vô Danh hất cằm kiêu ngạo nói, ta xứng đáng dùng thứ tốt hơn. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngươi đây là đang nói tiếng người sao? Sau khi luyện thành kiếm kỹ rác rưởi thì có thể tung hoành thần giới. Thế thì thần giới lại là cái thổ tả gì? Là bãi rác sao? Tuy nhiên vừa rồi hắn đã xem qua nội dung bản còn thiếu của kiếm thập thất. Ít nhất nội dung từ kiếm nhất đến kiếm thất là không giả. Kiếm bát đến kiếm thập tứ cũng cực kỳ thâm ảo. Loại cặn bã về học vấn như Lâm Đại Thiếu cho dùng cả đời để xem thì đoán chừng cũng chả hiểu con mẹ gì nội dung ở bên trong. Quả thật như chó xem bản vẽ, không giống như là hàng giả. Quyền bí tịch này không phải do kiếm chu chủ quân miện hạ ban thưởng chứ gì? Linh quang lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên tìm ra được đáp án. Thái độ kiểu khám phá ra được bí mật. Cho nên ngươi không dám tự mình tu luyện, chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho ta có đúng không? Ngươi đừng có mà phủ nhận, nhất định là như vậy. Bộp, Kiếm Tuyết Vô Danh đập bình rượu lên bàn cố nín cười, nhưng lại làm ra vẻ phiền muộn nói. Không nghĩ đến lại bị ngươi nhìn ra. Lâm Bắc Thần cười ha ha. Mặc dù ngươi là một thợ săn giỏi, nhưng ngươi cũng không gạt được hồ ly ta đâu. Mất mặt quá, rượu này ngươi mời nha, Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý thu hồi bí tịch kiếm thập thất. Được, nẻ mặt ngươi, ngươi cứ tùy tiện uống mấy bình rượu gạo lứt đi, ta còn mời ngươi được. Ông chủ, hai mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức sáng lên lớn tiếng hô, thêm 10 bình nữa. Đúng rồi, tại sao không thấy Ngân Hoàng Hải Vũ miện hạ vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. À, gần đây nàng ta nhận được một đơn hàng lớn cho nên hơi bận. Kiếm Tuyết Vô Danh mập mở suy đoán. Một bữa rượu mà uống trọn vẹn tới một canh giờ, Kiếm Tuyết Vô Danh bưng bình rượu dốc ngược vào miệng của mình. Thứ rượu màu trắng nhạt thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống, rất nhanh thấm ướt cả cổ áo, chảy vào trong quần áo lót, ướt sũng cả áo ngoài, dán sát trước ngực, ướt thân dụ hoặc sau. Lâm Bắc Thần nhìn một hồi thực sự là nhịn không được. Hắn vỗ bàn một cái, quá lãng phí đi, ngươi không thể uống rượu một cách đàng hoàng được sao? Khi còn ở trái đất, hắn rất ghét mấy cái thứ gọi là hiệp khách. Con mẹ nó, cứ không thể uống rượu một cách đàng hoàng mà nhất định cứ phải đổ ướt tối ướt lui trên người mình. Kết quả một bình rượu thì mất hết 2/3 là đổ ra ngoài. Giống như là không uống rượu như thế thì không thể hiện được sự phóng khoáng của mình vậy. Đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Người không hiểu đâu. Nấc. Kiếm Tuyết Vô Danh ợ ra một hơi rượu vẫn chưa thỏa mãn. Uống rượu như vậy nó mới có hồn. Lâm Bắc Thần nhịn không được liền nói. Bây giờ chúng ta liền đến hiện trường xác nhận. Xác nhận xong người muốn uống sao thì uống. Ta còn phải đến Ma Uyên săn giết ma thú vực sâu để kiếm tiền nữa. Cũng được. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ bàn một cái đứng lên, khí vận đan điển quát lên như sấm, lớn tiếng nói. Ông chủ, mang cho ta 100 bình rượu gạo lứt, đóng gói mang đi. Trán của Lâm Bắc Thần lập tức tràn đầy hắc tuyến. Quá đáng. Cầu nữ thần người đang coi ta là con heo để làm thịt à? Ông chủ nghe xong từ sau nhà chạy ra. Khách quan, rượu của quán chỉ còn lại có 15 bình cuối. Kiếm Tuyết Vô Danh vung tay, đóng gói hết, mang đi. Lâm Bắc Thần nhịn, dù sao thì cũng chỉ là quán rượu ở khu Hạ Tam giá cả không đắt. Sau khi trả 10.000 điểm tín ngưỡng thì hai người rời khỏi quán rượu. Xác nhận giải thi đấu thần tuyển có thể tiến hành ở trong thần điện của thất đại chủ thần. Quả nhiên là quá trình xác nhận rất đơn giản, lần này cũng không phát sinh bất cứ khó khăn trắc trở gì, vô cùng thuận lợi. Đến lúc này thì báo danh giải thi đấu thần tuyển đã hoàn thành. Sau đó chính là chờ đợi đại chiến sơ tuyển ở vòng thứ nhất. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên đường về, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà hỏi. Ngươi nghèo như vậy, vì sao ngươi không đến Ma Uyên săn giết ma thú vực sâu? Tốt xấu dày cũng có thể kiếm được ít tiền, không cần phải đi giả danh lừa bịp khắp nơi. Kiếm Tiết Vô Lanh cười lạnh. Ta là thần minh cao cao tại thượng, sao có thể đi làm mấy chuyện tổn công thấp hèn như vậy? Hơn nữa ở đó gặp nguy hiểm lại còn mệt mỏi nữa. Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng. Đây không phải lời nói của mấy kẻ nghèo trong truyền thuyết sau. Hết ăn lại nằm, chính là cậu nữ thần thực tập này. Ước định thời gian liên lạc xong hai người mỗi người một ngả. Lâm Bắc Thần chạy đến tầng 6 Ma Uyên bắt đầu săn giết ma thú vực sâu để kiếm tiền. Ma luyện thực lực của bản thân chỉ là thứ phụ. Chủ yếu sớm ngày gom đủ 1 tỷ điểm tín ngưỡng đi mua Mộc Linh Chi Tâm cho Nhạc Hồng Hương, khôi phục lại dung mạo cho nàng, đây mới là chuyện lớn. Cùng một thời gian thì một khu vực trong đại hoang thần thành. Mất tích ư? Ở bên trong thần điện của quốc chủ thần, thủ tịch thần thuật sư Huyền Minh mở mắt ra. Mất tích là có ý gì? Lâm Phương Dực và 4 tùy tùng quán chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà miện hạ giao xuống mà còn mất tích khỏi thế giới này sao? Ở phía đối diện, một vị thần thuật sư mặc trường bào màu vàng đen quỳ trên mặt đất cung kính nói. Chúng đã tìm tất cả những nơi mà Lâm Phương Dực có thể đến nhưng không hề phát hiện một chút manh mối nào. Ngay cả thần thuật điều tra cũng không có thu hoạch gì. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Bên trong đôi mắt Huyền Minh tràn ngập huyết quang màu đỏ tươi, hơi cảm ứng mà nói. Xem ra là có thần linh cao đẳng ra tay, xóa bỏ bọn họ khỏi thế giới này. Đại nhân anh Minh, thần thuật sư quỳ xuống đất vội vàng tán thưởng. Huyền Minh hử lạnh một tiếng, Lâm Phương Dực chết không quan trọng, nhưng đứa bé mà hắn nói nhất định phải nghĩ cách tìm ra cho ta, có manh mối gì không? Thần thuật sư đang quỳ dưới đất nói, Lâm Phương Dực tham công vì muốn độc chiếm khen thưởng mà bí mật về cô bé kia giữ một mình. Cụ thể cô bé là ai, hắn chưa từng nói qua với người khác, cho đến bây giờ vẫn không ai biết đứa bé mà hắn nhắc đến là ai cả. Muốn từ hành tung quán trong khoảng thời gian vừa qua mà điều tra thì ít nhất cần phải có 10 ngày, bởi vì nơi mà hắn đi qua thực sự là rất nhiều. Mẹ kiếp, thành sự thì không có, bại sự thì có thừa. Mặt của Huyền Minh hiện lên vẻ tức giận nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Các người mau tranh thủ thời gian đi thăm dò, chuyện này rất quan trọng đối với miện hạ, các ngươi phải tìm được đứa bé gái kia mà mang về. Vâng, đại nhân. Thần thuật sư quỳ dưới đất vô cùng cung kính dập đầu đáp lễ, sau đó biến thành một luồng sương mù màu đen biến mất tại chỗ. Ở thần thành, đại khu Tây Bắc, khu thượng nhất trong Hàn phủ. Sao? Nàng nói hắn muốn một danh ngạch tham gia giải thi đấu thần tuyển ư? Hàn Quần nghe thế tử nói xong mỉm cười đáp. Xem ra hắn cũng là một tên gia hỏa có dã tâm. Trong khoảng thời gian này, các thiên tài muốn thông qua một bước lên trời thực sự rất nhiều. Hiện tại một danh ngạch nằm ngoài kế hoạch đều bị đẩy lên với cái giá trên trời. Tiểu tử kia cũng là dám yêu cầu. Đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Giáp trụ màu đen kỳ lạ trên người An Đại Hoa mà Lâm Bắc Thần khắc sâu ấn tượng đã biến mất. Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa da thú, hưởng thụ sự xoa bóp thành thạo của trượng phu. Tuy nhiên ta đã từ chối, dù sao chúng ta cũng chỉ có hai danh ngạch mà thôi. Phải giữ lại cho Lạc Tuyết lựa chọn võ sĩ thủ hạ chứ. Hàn Quần gật đầu, đúng là như vậy. An Đại Hoa là nói. Mặc dù hắn cứu được Lạc Tuyết và Đại Tẩu là một ân tình không nhỏ, đáng tiếc là hắn đã kết hôn. Như vậy hắn không thể trở thành võ sĩ thủ hộ cho Lạc Tuyết, lại càng không thể để cho Lạc Tuyết có quá nhiều tiếp xúc với hắn. Dù sao bây giờ Lạc Tuyết đã không còn là tiểu cô nương ở quán rượu bình thường kia nữa. Trước đó nàng đã từng đề cập qua để Lâm Bắc Thần đến Hàn Phủ làm võ sĩ hộ vệ cho Hàn Lạc Tuyết. Lúc đó Lâm Bắc Thần tự mình đa tình, cho rằng đây chính là sự hợp tác tác hợp cho hai người. Trên thực tế thì tâm tư của An Đại Hòa đơn giản hơn nhiều. Nàng chỉ muốn để Lâm Bắc Thần trở thành võ sĩ thủ hộ cho Hàn Lạc Tuyết mà thôi. Dù sao giữa hai người đã từng có giao tình, đối với Hàn Lạc Tuyết mà nói, Lâm Bắc Thần là một thủ hộ giả đáng tin cậy, cho dù thực lực bình thường nhưng tối thiểu khi gặp nguy hiểm cũng sẽ liều chết mà bảo vệ. Trung thành, đáng tin mới là yêu cầu quan trọng nhất của một thần thuật sư đối với võ sĩ thủ hộ. Một yêu cầu quan trọng khác chính là võ sĩ thủ hộ tốt nhất không nên có gì lo lắng bên ngoài, nếu không sẽ lại vì thân tình mà phân tâm. Từ chối thì cứ từ chối thôi, Hàn Quỳnh lơ đễnh nói. Cũng chỉ vì Tuyết Nhi cứ khăng khăng muốn gặp hắn, bằng không cũng chẳng cần nàng phải đích thân đi gặp hắn làm gì. Phu nhân vất vả rồi. Đúng rồi, tiểu gia hỏa đó có anh Tuấn như lời đồn hay không? An Đại Hoa thấy lựa chọn của mình nhận được sự đồng ý của trượng phu, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nàng đáp lại, hắn vẫn đeo mặt nạ, không nhìn thấy diện mạo thật. Cũng có thể là không kém. Đúng rồi, còn có một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì mà đến cả phu nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ? Hàn Quần vừa bóp vai vừa tò mò hỏi. Trương Khiêm nói, tiểu tử kia có khả năng không phải là người câm. An Đại Hoa thuật lại chuyện tên thuộc hạ hồi báo cho mình. Chính là vị thần chiến sĩ đang ngăn Lâm Bắc Thần ở bên ngoài Ma Nguyên Trai. Nghe Lâm Bắc Thần nói chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy không phải là ảo giác. Về sau thì hắn đã báo cáo lại chuyện này cho An Đại Hoa. Còn có chuyện như vậy sao? Hàn Quần khẽ cau mày như có điều suy nghĩ. Dừng một chút hắn lại nói, chuyện này hẳn là Lạc Tuyết không biết. Hắn bỏ bao công sức ẩn tàng như vậy, cũng không phải có lòng tốt, không muốn liên lụy tiểu tuyết. Chắc hẳn có mưu đồ gì đó. An Đại Hoa lại nói, rốt cuộc là đại thiện hay đại ác chứ? Hàn Quần cười nói, trước mắt cứ xem là đại thiện đi. Hôm nay hắn đã từ chối nàng, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Lạc Tuyết. Nhưng nếu có một ngày hắn chủ động đến tìm chúng ta, chủ động tiếp xúc với Lạc Tuyết, thì khi đó chúng ta sẽ đề phòng. An Đại Hoa suy nghĩ một chút rồi mới đáp, chẳng nói cũng có lý. Sở trường của nàng là chiến đấu, mấy chuyện như động não này bình thường sẽ do trượng phu làm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng trợ giúp Lạc Tuyết gia tăng chiến lực. Lam chủ thần miện hạ có lệnh chấp nhận cho con bé tham gia giải thi đấu thần tuyển. Chúng ta nhất định phải trợ giúp Lạc Tuyết lấy được thành tích tốt trong giải thi đấu lần này. Một khi con bé có thể tiến vào trong 10 thứ hạng đầu, trở thành quyến tộc đại hoàng thần trí cao vô thượng, Hàn gia ta cách thế gia ngàn năm chân chính đã không còn xa. Hàn Quân nói chuyện khó tránh khỏi sự hưng phấn. Hắn phái người ra ngoài tìm kiếm người nhà Hàn Lập chính là vì muốn báo ân, muốn đáp lại sự chiếu cố của ca ca và tẩu tẩu đối với mình năm đó. chứ không mang theo bất cứ mục đích gì có tính hiệu quả hay lợi ích. Chỉ là không có nghĩ đến, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên lại trở thành thần thuật sư thiên mệnh. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Chàng nói tại sao Lạc Tuyết lại đột nhiên thức tỉnh tư chất thiên phú lợi hại như vậy. An Đại Hòa có chút khó có thể tin được. Chẳng lẽ là tiền bối Hàn gia các người có huyết mạch ẩn tàng lưu truyền lại sao? Việc này bản thân ta cũng đang suy nghĩ đây. Hàn Quẩn nói, ta sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ đạt được cơ duyên từ chỗ sâu trong Ma Uyên. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, bất động thanh sắc bổ sung một câu. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của nàng. An Đại Hoa lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Hàn Quân thở ra một hơi rồi nói tiếp. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, Hàn gia tuyệt đối không có huyết mạch ẩn tàng, cho nên ta cũng không rõ nguyên nhân mà Lạc Tuyết đột nhiên thức tỉnh thiên phú cường đại. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy đó là thiên mệnh. An Đại Hoa cũng không truy cứu chuyện này quá nhiều. Dù sao thì Hàn Lạc Tuyết xuất hiện đối với Hàn gia đều là chuyện tốt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, giống như Hàn Quân đã nói, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp để trợ giúp Hàn Lạc Tuyết lấy được thành tích tốt trong giải thi đấu thần tuyển lần này. Còn về phần kiếm tiêu giao sau, không cách nào trở thành võ sĩ thủ hộ của Hàn Lạc Tuyết thì chỉ có thể nói mạng của hắn không cách nào được hưởng cơ duyên lớn như vậy mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.